Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 172, âm hiểm đánh lén. Bí cảnh chỗ sâu. Thiên Nguyên Bia Lâm làm trúc cơ tiên sư tu luyện bí cảnh. Tổng kết lại thì ba loại. Hắn một, truyền thuật Bia Lâm, cùng truyền đạo Bia Lâm bên trong thưa thất luyện khí kỳ công pháp khác biệt. Truyền thuật Bia Lâm truyền thừa là có thể điều động linh khí pháp thuật, cường đại pháp thuật phối hợp phía trên mênh mông chân nguyên. Đây mới là trúc cơ tiên sư chiến đấu chân chính thể hiện. Thứ hai, yêu thú, cùng yêu thú cường đại chiến đấu. Không chỉ có thể thuần thục pháp thuật, cũng có thể tăng cường chiến đấu kinh nghiệm. Thứ ba, linh tuyền, cùng bí cảnh ngoại vi tiểu hình linh tuyền khác biệt. Bí cảnh chỗ sâu, còn có đếm hạng trung linh tuyền, cùng duy trì bí cảnh hạch tâm đại hình linh tuyền. Ở chỗ này tu luyện một ngày, đủ để bù đắp được ngoại giới một tháng khổ tu. Giờ này khắc này, hiện lên bậc thang hình, như là thác nước theo chỗ cao suối phun bên trong chậm rãi phun ra đại lượng linh khí đại hình linh tuyền. Chỗ mấy đạo thân ảnh đang ngồi ở bậc thang trong phạm vi vị trí bên trên, không ngừng hấp thu đến từ linh tuyền thiên địa linh khí. Lần này nhất định có thể đột phá. Tư Mã Lưu Vân đồng dạng ngồi ở chỗ này, dựa vào minh tưởng cùng chủ tu trúc cơ công pháp trợ giúp, như nuốt chửng giống như thôn phệ lấy linh tuyền năng lượng. Cái kia đã trì trệ không tiến khí hải đang nhanh chóng vận chuyển. Thể nội như là một đài thạch ma máy đồng dạng, liên tục không ngừng đem linh tuyền bên trong hấp thu thiên địa linh khí luyện hóa thành tự thân chân nguyên. Cũng thôi động hắn đã đình trệ ngưng khí 4 tầng tu vi không ngừng tinh tiến. Không uổng công ta tiêu hao điểm công lao lựa chọn lần thứ 2 tiến vào Thiên Nguyên Bia Lâm. Lại cho ta một tháng thời gian, ta tất nhiên có thể đột phá ngưng khí 5 tầng. Tư Mã Lưu Vân trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn đã dừng ở ngưng khí 4 tầng quá lâu. Bây giờ thấy được đột phá ngưng khí 5 tầng hy vọng, cũng chẳng trách hắn hưng phấn như thế. Đều đi qua một ngày, hai người bọn họ cần phải đã giải quyết xong tiểu tử kia. Đến mức cái kia Lưu Dương, còn là đồng dạng tìm một cơ hội giết đi. Tư Mã ra tay cầm há có thể giữ tại một cái luyện khí kỳ đệ tử trên thân. Tâm niệm như điện chớp, vô số suy nghĩ tại Tư Mã Lưu Vân trong đầu hiện lên. Một bên tu luyện đồng thời, khóe miệng của hắn nhịn không được câu lên một đạo âm trầm tàn nhẫn nụ cười. Bạch, nhưng mà đúng vào lúc này, ngay tại cái này yên tĩnh linh tuyền chỗ tu luyện, một đạo loáng thoáng không khí tiếng rít chợt lóe lên, bị ở chỗ này tu luyện một tên ngưng khí 6 tầng nam tử trực tiếp bắt được. Lúc này, Cố Minh trong lòng không có không lý do báo động nổi bật. Sắc mặt kịch biến, cẩn thận, có địch tập, ầm ầm. Chỉ là một giây sau, Cố Minh quát chói tai âm thanh bị khủng bố hỏa quang nổ tung, tiếng oanh minh bao phủ lại. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thế mà theo sát sau đó, ba lần kinh thiên động địa nổ tung, oanh minh cơ hồ là không phân tuần tự vang lên, mạnh mẽ khí lưu cuồng bạo giống như bao phủ mà xuống. Không khí bị xé nứt thất linh bát lạc, cháy hừng hực huyết sắc gợn sóng nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang đem linh tuyền bên trong đầu trở xuống khu vực vây kín mít, núi đá, bùn đất, linh tuyền, bốn phía bắn bay. Nếu như theo thượng đế thị giác nhìn, hiện lên bậc thang hình dáng thác nước linh tuyền trong phạm vi trở xuống, thật giống như bị đạn đạo tâm sao anh tạc đồng dạng. Tại kinh khủng nổ tung cùng trong tiếng nổ vang tứ phân ngũ liệt, triệt để phá nát, sụp đổ ra, hỏa quang trùng thiên, nguyên bản gần 500 mét to lớn linh tuyền, nhất thời bị đánh nát 1/3. Chuyện gì xảy ra? Liên tiếp vài tiếng vang tựa như đất bằng sấm sét, chấn động hơn phân nửa cái bí cảnh, cũng để cho còn lại còn tại truyền thuật rừng bia cùng yêu thú chiến đấu trúc cơ tiên sư sợ hãi mà kinh hãi, cùng nhau nhìn về phía thanh âm truyền đến bí cảnh chỗ sâu. Nơi đó là linh tuyền ở chỗ đó. Tất cả trúc cơ tiên sư mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây là yêu thú tập thể bạo động, chuẩn bị phá hủy đại hình linh tuyền hay sao? Tại đại hình linh tuyền chỗ phát sinh loại này quy mô chiến đấu, bọn họ vẫn là lần đầu gặp, đã đi tiếp viện. Trong khoảnh khắc, một mảnh an lành bí cảnh triệt để sôi trào. Còn tại bí cảnh địa phương khác, trúc cơ tiên sư tại ý thức đến cái này kinh người nổ tung lại là tại đại hình linh tiền thời điểm, nhất thời mặt lộ vẻ hàn quang, như là chính đang đuổi cửu nhân giết cha một dạng hướng về nổ tung phát sinh chạy tới. Phải biết, thiên nguyên bia lâm mới mở ra 2 ngày, một bộ phận trúc cơ tiên sư lựa chọn trước tu luyện, nhưng còn có bộ phận người là lựa chọn trước tu hành pháp thuật. Linh tuyền như bị hủy, vậy bọn hắn còn tu luyện cái gì? Vạn nhất dẫn tới tiên quân trưởng lão sớm kết thúc thiên nguyên bia lâm lịch luyện, vậy bọn hắn càng là liền khóc đều không địa phương khóc. Mà tại bí cảnh bên ngoài tu luyện mới lên cấp đệ tử, cũng toàn bộ đều bị bừng tỉnh, kinh nghi bất định nhìn quanh. Toàn bộ bí cảnh nhất thời biến đến sôi trào huyên náo, hô hoán tiếng chửi rủa không dứt. Một bên khác, xoạt, phế tích đống đá biên giới, một bóng người đột nhiên vỡ ra sụp đổ đứt gãy hòn đá, đứng thẳng mà lên, sắc mặt kinh nghi, toàn thân sát khí dậm chân đi ra, chính là ở vào khu vực biên giới Tư Mã Lưu Vân. Vừa mới cái kia 3 phát giống như đạn pháo oanh kích, trong đó có 2 phát thì rơi vào hắn cách đó không xa. Tuy nhiên có người ngay đầu tiên cảnh giới, nhưng hắn vẫn là chậm một bước, toàn thân hình tượng như là bên đường khất cái, nửa người trên quần áo đã phá nát không chịu nổi, đầu tóc rối bời, mà lại có thể tinh tường nhìn đến thân thể của hắn các nơi, từng đạo cháy đen dấu vết trải rộng. May mắn là cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì, thế mà những người khác tình huống liền không có tốt như vậy. Hắn là chiến hoàng, nhục thân thể phách vô song, lúc này mới có thể làm đến để công kích không cách nào phá phòng. Nhưng phần lớn người, dù là có những người khác nhắc nhở, cũng không có khả năng trước tiên liền lên đến phòng ngự. Hừng hực hỏa quang chiếu rọi, những người còn lại hình tượng có thể nói 10 phần thê thảm. Mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, toàn thân trên dưới vết máu loang lổ. Tuy nhiên đối bọn hắn mà nói chỉ có thể coi là vết thương nhẹ, nhưng trong mắt bọn họ nổi giận cùng sát cơ đã ngưng kết thành không rõ sát khí, theo trên thân không ngừng phát ra. Không phải yêu thú, là người. Có người hướng chúng ta phát động tập kích. Lúc trước tiên cảnh cáo nam tử Cố Minh lau lau, rồi một chút đều là đen xám gương mặt, sắc mặt hết sức khó coi quát nói. Vừa mới công kích kia ta thấy rất rõ ràng, là chân khí phòng ra ngoài, tiến đến trúc cơ trong các đệ tử. Người nào nhận biết tu luyện hỏa thuộc tính độc công, ngưng khí sơ kỳ tu vi, ta vừa mới cảnh cáo về sau, tại tây nam phương hướng nhìn đến một cái thân hình nhỏ gầy hắc ảnh đang rút lui. Người nào biết hắn, tố cáo có công. Nghe được những lời này, mọi người lẫn nhau đối mặt, hai mặt nhìn nhau. Tiến đến trong các đệ tử, có tu luyện hỏa thuộc tính độc công sao? Bí cảnh cứ như vậy lớn, hắn trốn không thoát, hung thủ cử động lần này về sau tất nhiên sẽ xen lẫn trong ra ngoài trong các đệ tử. Đem hắn móc ra, giao cho các trưởng lão xử trí. Ta hoài nghi người kia là những tông môn khác nằm vùng. Cố Minh sắc mặt âm trầm nói, làm lần này tiến vào thiên nguyên bia lâm lịch luyện bên trong, tu vi cao nhất tồn tại, hắn một mực đem chính mình xem như lần lịch lãm này chủ đạo. Lúc này thình lình bị đánh lén, hắn lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Những người còn lại thấy thế, cũng ào ào phụ họa nói. Ngược lại không phải là chấp nhận Cố Minh mệnh lệnh, mà chính là không đem cái này to gan lớn mật hung thủ tìm ra. Ai biết lần sau lúc tu luyện, vẫn sẽ hay không có cái gì công kích từ trên trời giáng xuống. Mà lại cái kia hung đồ mục tiêu, nhìn qua tựa như là linh tuyền, đây chính là mệnh căn của bọn hắn, há lại cho những người khác lại phá hư. Hỏa thuộc tính độc công, ngưng khí sơ kỳ, dáng người nhỏ gầy, Tư Mã Lưu Vân mặc niệm lấy cái này tam đại đặc thù. Trên thực tế, Cố Minh có thể trong thời gian ngắn như vậy phát hiện loại này có thể trực tiếp khóa chặt hung thủ đặc thù, đã là 10 phần hiếm thấy. Có thể nói, cho dù hung thủ về sau không lại động thủ, bằng vào cái này tam đại đặc thù, cũng đủ để khóa chặt mục tiêu. Bạch, mấy phút sau, Tư Mã Lưu Vân xuất hiện tại tây nam phương hướng ngoài ngàn mét. Làm thương thế nhẹ nhất ngưng khí 4 tầng trúc cơ chiến hoàng. Hắn bị ủy thác trách nhiệm, phụ trách tây nam phương hướng thăm dò. Thế mà hắn một đường đi qua, lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đây là, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Tư Mã Lưu Vân dường như phát hiện cái gì. Tại một cây đại thụ trên ngọn cây, hắn thấy được một cái nhàn nhạt dấu chân rất nhạt, cạn đến nếu không phải hắn 10 phần nghiêm túc, căn bản không phát hiện được, mà dấu chân hướng phương hướng, chỉ hướng phía đông, sẽ là hung thủ sao? Vẫn là nói chỉ là ở đây lịch luyện tiên sư. Tư Mã Lưu Vân trầm ngâm một tiếng, lại bốn phía tìm tòi một lần chung quanh, tại 5 mét bên ngoài một gốc cây sao phía trên, hắn phát hiện đồng dạng dấu chân. Hung thủ đây là cảm thấy sẽ không có người đuổi tới, cho nên buông lỏng cảnh giác. Tâm niệm thay đổi thật nhanh bên trong, Tư Mã Lưu Vân quyết định theo cái phương hướng này tiếp tục đuổi tra được. Sau 10 phút, quái thạch đá lởm chởm, đầy đất phế tích đá vụn chi địa. Nơi này là Âm Sơn Lĩnh. Tư Mã Lưu Vân nhướng mày. Nơi này không phải liền là đại bá kế hoạch địa điểm a? Tình hình chiến đấu vậy mà như thế kịch liệt, đều đánh sập Tử Viên Sao Huyệt. Xem ra cái kia Trầm Úc quả thật có chút thủ đoạn. Vậy mà có thể tại Tử Viên nhất tộc vây công dưới, đem nơi đây hủy thành dạng này. Tư Mã Lưu Vân thân như tấn báo, bước nhanh bò lên trên lưng chừng núi khe, đi tới Tử Viên nhất tộc miệng huyệt động. Cái này chừng 10 phút đồng hồ truy tra, đến Âm Sơn Lĩnh nơi này, đã triệt để bị mất dấu vết. Cho nên, hắn dự định đi xem một chút Trầm Úc thi thể. Chậc chậc chậc, đầu đều bị đánh nổ, chọc giận đám kia Tử Viên. Xuống chàng thật đúng là thảm. Tại tràn đầy đá vụn phế tích bên trên, Tư Mã Lưu Vân thấy được một cái chỉ còn lại có nửa người dưới thân thể tàn phế. Vào trước là chủ dưới, nhất thời đem Trầm Úc hình tượng bộ vào trong đó, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ một tiếng. Trong mắt đều là cười trên nỗi đau của người khác. Có điều rất nhanh, Tư Mã Lưu Vân biểu lộ chính là cứng đờ. Bởi vì hắn lại thấy được một cỗ thi thể, đồng dạng là không đầu thân thể tàn phế. Nhưng hắn nhưng từ cỗ thi thể kia bên trong, nhận ra đó là Tư Mã Thông. Làm sao lại? Chẳng lẽ hợp hai người bọn họ chi lực còn bị giết chết một cái hay sao? Vẫn là nói, chấm ngoặc kép, ngay tại Tư Mã Lưu Vân bởi vì trong lòng suy đoán mà nội tâm kinh hãi cùng một thời gian. Siêu, cái này một cái chớp mắt, giống như bắn nổ một tia chớp sét đánh. Ban ngày trời xanh bỗng nhiên xẹt qua một đạo chói mắt bạch quang. Phô thiên cái địa tiếng rít bên trong, có một đạo mãnh liệt, hung ác đến không cách nào hình dung dữ dằn lôi đình điện quang. Chỉ một thoáng theo lưng chừng núi khe một cái tối tăm nơi hẻo lánh bắn ra. Xé rách trường không, thanh thế tuyệt luân, chính là nương tựa theo tỏa linh chú hoàn mỹ ẩn tàng khí tức. Liên tiếp sử dụng cực sát hình thức oanh ra mấy cái phát khí trùng pháo quyền về sau. Nhiều mặt dẫn đạo dưới, đem mục tiêu Tư Mã Lưu Vân mang rời khỏi đám người. Mượn Âm Sơn Lĩnh tạp nhạp hoàn cảnh tiềm phục tại chung quanh Trầm Úc, bắt lấy Tư Mã Lưu Vân tâm thần chấn động cái này thoáng qua tức thì cơ hội. Trong bóng tối sử dụng siêu điện từ pháo loại này âm hiểm vô cùng công kích áp dụng nhất kích mất. Mạng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.